Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2172, Tận Thế 12. Người đăng, HGS Ozimozese. Bọn họ làm nhiệm vụ trước đó. Căn cứ đều sẽ cho một phần bản đồ. Trên bản đồ, có đánh dấu địa phương. Nói là có vật tư. Những địa phương này có thể là siêu thị, cũng có thể là thực phẩm nhà máy. Đến nỗi bản đồ là thế nào đến, nghe nói là căn cứ liên hệ vệ tinh nhận được. Trụ sở của bọn hắn trước kia là quân đội đóng quân địa phương, vẫn còn tương đối cường đại. Quân dụng vệ tinh còn có thể tiếp nhận tín hiệu. Nếu như cách gần đó, tiện thể đi xem một chút. Nếu như bên trong siêu thị thật sự có vật tư, như vậy bọn họ có thể sẽ thắng lợi trở về. Cách nơi này cũng không phải là rất xa. Chính là địa phương có điểm vắng vẻ. Là cái kia thị trấn thượng lớn nhất siêu thị. Bình An Thuận nói. Hoắc Chính Thanh tới gần Bình An Thuận. Đã như vậy vắng vẻ, ngươi lại là làm sao mà biết được? Ta là trốn từ nơi đó tới, sau đó liên lụy vậy cái kia chiếc xe. Nhưng là nửa đường xe ra trục trặc, lại sau đó liền gặp các ngươi. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Hoắc Chính Thanh vươn tay nắm bắt Bình An Thuận cổ, bóp đến cũng không nặng. Bất quá thô ráp ngón cái vuốt ve Bình An Thuận trên cổ da thịt. Bình An Thuận theo cổ bắt đầu, một đường đỏ đến cọng tóc, hơi mỏng kén làn da, làm da thịt đều run rẩy đi lên. Ninh Thư quả thực im lặng. Hoắc Chính Thanh lại bắt đầu tao lãng. Chơi đến, chơi đi, theo gió vượt sóng. Chỉ cần không phải đến quấy rối nàng liền tốt. Nhìn thấy hai người này tiến tới cùng nhau, Ninh Thư trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Làm hai người này anh em đi. Nàng chỉ cần đặc biệt làm chính mình, chuyện liền tốt. Đi siêu thị, đi đường suốt đêm. Hoắc Chính Thanh nhìn một chút biểu. Được, rồi, vẫn là nghỉ ngơi một chút. Đi đường suốt đêm người sẽ rất mệt nhọc. Nếu như lúc này có zombie vây công, mệt nhọc tác chiến sẽ gia tăng thương vong. Những đội viên này đều là Hoắc Chính Thanh rất chân quý, cũng là hắn ở căn cứ đặt chân căn bản. Được, tiếp theo tìm một chỗ ở lại. Tại một cái trạm xăng dầu dừng lại, cho xe tải cố lên, tiện thể cầm bỗng nhiên bình lớn từ đem còn thừa dầu đều trang lên, đặt ở trong xe. Những vật này cùng đồ ăn đồng dạng chân quý, không có dầu, xe liền không thể thúc đẩy. Đám người ngay tại trạm xăng dầu ở lại. Trạm xăng dầu bên cạnh có một cái tiểu siêu thị, bên trong siêu thị một mảnh lộn xộn, hàng hóa trên kệ đã không có đồ ăn. Mọi người đã có tâm lý chuẩn bị, thấy không đồ ăn, tuyệt không là thất vọng. Lấy ra chính mình mang theo người đồ ăn bắt đầu ăn. Ninh Thư cũng theo trong túi lấy ra một ít bánh bích quy cùng một chút nước, ngồi ở một bên ăn một ít. Hoắc Chính Thanh cho Bình An Thuận một ít xốp đóng gói bánh mì, ngồi ở bên cạnh hắn hỏi, nơi này cách siêu thị bao xa rồi? Bình An Thuận hướng bên cạnh truyền. Hoắc Chính Thanh ánh mắt nhìn hắn làm hắn tâm can rung động. Ninh Thư căn bản cũng không đói, ăn một chút đồ vật chỉ là che giấu tai mắt người, sau đó dựa vào vách tường ngủ. Trên thực tế là tu luyện. Các đội viên đều tìm một chỗ nghỉ ngơi ánh mắt, sau đó thay ca tu luyện. Ninh Thư cảm thấy phi thường khổ bức, không khí thật quá đục ngầu. Đục ngầu đến làm cho người ta không thể nhịn được nữa trình độ. Này về sau có thể hay không biến thành một viên gánh chịu hết thảy rác rưởi tinh cầu A? Chứa oxy lượng đã càng ngày càng thấp. Tiếp qua không lâu, vị diện này sẽ không thay đổi đến không thích hợp sinh tồn. Kia nghịch tập còn có cái gì dùng? A, có lẽ không thích hợp nhân loại. Nhưng là nếu như toàn bộ vị diện nhận được tinh lọc, có lẽ nhân loại cũng là bị tinh lọc một viên. Này mẹ nó liền có chút lúng túng. Ninh Thư tinh thần lực quét qua toàn bộ trạm xăng dầu, tình huống đều tại Ninh Thư dưới mí mắt. Nhìn thấy Hoắc Chính Thanh cùng Bình An Thuận ái muội dáng vẻ, Ninh Thư biểu thị cay con mắt. Tú ân ái chết mau. Cũng may không có tại trạm xăng dầu liền cái kia. Đoán chừng là thừa dịp thời gian đi đường nhưng Kình Liêu bình an thuận. Đợi đến về tới căn cứ, khẳng định liền đem bình an thuận làm. Dựa theo Hoắc Chính Thanh nhật thiên nhật địa nhật không khí cường đại tao. Chơi Kình, bình an thuận không sai biệt lắm đã là cá trong chậu. Thỏa thỏa, không có chạy, mặc dù có người gác đêm, nhưng là bởi vì là buổi tối. Ninh Thư vẫn là phóng, xuất ra tinh thần lực, xem xét tình huống chung quanh, để phòng có lắc lư, zombie đánh lén bọn họ. Ninh Thư hấp thu hỏa dương chi lực, buổi tối không có ánh nắng, hỏa dương chi, khí rất yếu ớt, lại thêm vị diện này bản thân liền dương khí không đủ. Ninh Thư tu luyện hồi lâu, trên cơ bản một chút hiệu quả đều không có. Quả thực hoa, cẩu, đầu lĩnh, có zombie, đội viên hướng Hoắc Chính Thanh báo cáo. Loáng thoáng, nghe được zombie gào thét thanh âm. Đoán chừng là người nhân vị hướng bên này đến rồi. Thanh âm càng ngày càng gần. Hoắc Chính Thanh biểu tình ngưng trọng. Hiện tại là buổi tối. Đối tác chiến, hạn chế rất lớn. Zombie mặc dù hành động chậm chạp, nhưng là lực lượng rất lớn. Nếu như bị zombie bắt lấy, có rất ít trốn được. Đi lên, đề phòng, có zombie vây đến đây. Hoắc Chính Thanh lớn tiếng nói. Còn, tại nhắm mắt dưỡng thần đội viên một giây mở mắt, cầm qua súng trong tay cùng vũ. Khí, Ninh Thư cầm một cây đao, tay phải cầm súng. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét một chút trong bóng tối bình an thuận biểu. Tình, bình an thuận không có nhiều khẩn trương. Cùng chung quanh cảnh giác, ngưng trọng biểu tình người có tươi sáng khác nhau. Kỳ thật zombie chính là cho bình an thuận đưa binh. Tới một cái thu một cái. Đến một đôi thu một đôi. Hơn nữa còn có thể sử dụng không gian bên trong zombie thả ra cùng zombie. Chiến đấu, zombie càng ngày càng gần. Mang theo một cỗ mãnh liệt ăn mòn hương vị, đục, ngầu không khí xen lẫn hôi thối hương vị, đây chính là tận thế không khí. Hoắc Chính Thanh trước tiên đánh bể một cái zombie đầu, cái khác zombie đều hướng bên này tuôn đi qua, bởi vì trời tối, chỉ có thể dựa vào đèn pin đến chiếu sáng, cụ thể có bao nhiêu zombie trong lòng cũng không rõ ràng. Ninh Thư tinh thần lực quét qua, cảm giác lần này zombie còn không ít đâu. Phi, thường hung tàn, không sợ sinh tử hướng người xông lại. Bị đói chi phối, Ninh Thư một cây đao chém đứt xông tới zombie đầu. Thậm chí mở ra tiểu máy. Khoan điện, xẹt một chút liền đem zombie cổ cho cưa đứt. Ninh Thư vẫn luôn chú ý bình an thuận. Có zombie vọt tới trước mặt hắn. Hắn, cầm súng đánh zombie. Sau đó một ít zombie trống rỗng liền biến mất. Hẳn là thu nhập không gian của hắn bên trong. Dựa vào Hoắc Chính Thanh cho súng ống cùng không gian thu nạp năng lực, bình an thuận thế mà đứng vững. Bất quá có điểm miễn cưỡng. Ninh Thư tới gần bình an thuận, lại gặp bình an thuận bên cạnh xuất hiện zombie. Mấy cái này zombie không có công kích bình an thuận, mà là hướng zombie phóng đi. Ninh Thư chỉ là nhìn, khiến cái này zombie đi tiêu hao zombie cũng tốt, cũng không biết cái không gian này dùng là cái gì lực lượng. Thế mà có thể để cho loại này không có tư duy zombie nghe lời đi công kích zombie. Hơn nữa zombie bản năng chính là ăn thịt, có thể khống chế lại zombie bản năng. Ai u, không gian này có điểm trâu bò nha. Ninh Thư mang theo khẩu trang, ra sức giết zombie. Mà những cái kia đi qua, không gian tẩy lễ zombie so với bình thường zombie lợi hại hơn một chút. Chí, ít biết có kỹ xảo giết địch, so loạn quơ hai tay, há mồm liền muốn cắn người. Hoàn toàn mặc kệ tình huống, zombie muốn tốt rất nhiều. Đáng tiếc cái không gian này là một cái không có lòng tốt. Hết chương.